Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Bích Thủy Thiên Đường đêm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là cuối tháng 5, hai cái này nhiều tháng qua, Lâm Lôi mỗi ngày đại bộ phận thời gian tốn hao tại suy tưởng bên trên. Còn có bộ phận thời gian tốn hao tại điêu khắc, cùng đọc thư tịch bên trên. Ân Nữ Lạc học viện thư viện có lượng lớn thư tịch. Đọc bên trong Lâm Lôi tri thức mặt cũng không ngừng mở rộng. Ngày 29 tháng 5 buổi sáng, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị bốn người đứng ở phổ lỗ khắc tư hội quán trước trên quảng trường. Bên cạnh trên xe ngựa đang đặt vào ba cái hòm gỗ. Hai cái này nhiều tháng qua, Lâm Lôi trên thực tế đã hoàn thành 9 kiện thạch điêu tác phẩm. Bất quá cái này lần thứ nhất đưa đến phổ lỗ khắc tư hội quán. Lâm Lôi chỉ là thử nghiệm đưa 3 kiện tác phẩm nhìn xem hiệu quả. Các người giơ lên cái này 3 cái hòm gỗ. Gia Lỗ phân phó nói. Gia Lỗ nhà một chút người hầu lập tức phân biệt đem 3 cái hòm gỗ cho nâng lên. Lão Tam, đi theo ta. Gia Lỗ hiển nhiên rất quen thuộc đường đi. Trực tiếp hướng phổ lỗ khắc tư hội quán khía cạnh đi đến. Phổ lỗ khắc tư hội quán chiếm diện tích cực kỳ lớn. Tại cửa chính bên cạnh đại khái vài trăm mét vị trí còn có một cái không đáng chú ý cửa. Nơi cửa đang đứng một tên mặc thân sĩ trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn thấy Gia Lỗ mấy người đi tới. Lập tức nhãn tình sáng lên đi tới. Mỉm cười hành lễ nói. Gia Lỗ thiếu gia, hoan nghênh ngươi đến. Gia Lỗ mỉm cười gật đầu. Ta đến mắt ngươi hẳn phải biết đi, đây chính là ta hảo huynh đệ Lâm Lôi, cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm chính là hắn, các ngươi phổ lỗ khác tư hội quán nhà kho người đâu. Đem cái này 3 cái hòm gỗ nhanh mang vào a. Chờ, trung niên nhân mỉm cười gật đầu, rất nhanh trong thông đạo liền có mấy cái vận chuyển nhân viên đến đây. Trung niên nhân đối Lâm Lôi cười một tiếng nói ra. Lâm Lôi thiếu gia, dựa theo chúng ta phổ lỗ khắc tư hội quán quy củ, nhất định phải lưu lại thân phận của ngươi tin tức, ngươi chỉ cần dùng Ân Tư Đặc học viện thẻ học sinh cho ta ghi chép một chút là được rồi. Ân Tư Đặc học viện thẻ học sinh, đủ để chứng minh thân phận. Lâm Lôi từ trong ngực lấy ra thẻ học sinh, trung niên nhân kia tiếp nhận thẻ học sinh lật ra xem xét. Không khỏi nhãn tình sáng lên, kinh dị ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi đồng dạng, lớp 5, Lâm Lôi niên kỷ liếc thấy được đi ra, có thể còn trẻ như vậy liền đạt tới cấp 5 ma pháp sư cấp độ. Cũng xác thực đủ rung động người, Gia Lỗ không khỏi tự hào nói ra, ta cái này huynh đệ, thế nhưng là chúng ta Ân Tư Đặc học viện hai đại tuyệt thế thiên tài một trong. Năm ngoái hắn mới 14 tuổi. Năm học mặt khảo thí, liền đạt đến cấp 5 ma pháp sư cảnh giới, Ân Tư Đặc học viện hai đại tuyệt thế thiên tài. Trung niên nhân đáy lòng lập tức minh bạch, trước mắt cái này Lâm Lôi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thái độ lập tức cũng khiêm tốn rất nhiều, đem Lâm Lôi chứng minh thân phận ghi chép lại, lại tải 3 kiện hòm gỗ bên trong làm một chút tiêu ký. Lâm Lôi thiếu gia. Hết thảy đều có thể, chỉ cần Lâm Lôi thiếu gia một tháng sau lại tới một lần nhận lấy một chút thù lao là đủ. Trung niên nhân khẽ cười nói, một tháng sau, ta một tháng sau không có thời gian, chỉ hoãn 2-3 tháng không có sao chứ? Lâm Lôi hỏi dò nói ra, tiếp qua 1-2 cái tuần lễ Lâm Lôi liền chuẩn bị xuất phát đi ma pháp sơn mạch. Lần này tiến vào ma thú sơn mạch thế nhưng là không sai biệt lắm 2 tháng. Không vội, ngươi tác phẩm chỉ cần bán đi, ngươi bất cứ lúc nào đến, đều có thể nhận lấy thù lao. Trung niên nhân gật đầu nói, Gia Lỗ nhíu mày nói ra, a, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được đi qua các ngươi thu lấy thạch điêu tác phẩm là muốn kiểm tra một chút bên trong. Lần này thế nào không kiểm tra rồi? Trung niên nhân nói ra, kiểm tra bên trong dương gỗ bộ, là lo lắng một số người lại đưa tổn hại thạch điêu tới. Nếu như chúng ta không có kiểm tra, bọn hắn chỉ sợ cuối cùng nói Thạch Điêu là chúng ta hội quán làm hư, ngược lại đe dọa chúng ta hội quán. Bất quá cái này ba kiện Thạch Điêu tác phẩm chính là Gia Lỗ thiếu gia cùng Lâm Lôi thiếu gia các ngươi đưa, ta tin tưởng Gia Lỗ thiếu gia các ngươi bực này nhân vật là sẽ không làm loại sự tình này. Trung niên nhân trong lòng rõ ràng vô cùng, Gia Lỗ là ai, lại đe dọa Phổ Lỗ khắc tư hội quán, đe dọa cái kia một chút tiền tài, chỉ sợ còn chưa đủ Gia Lỗ tùy ý tiêu phí đâu. Về phần Thạch Điêu tác phẩm sáng tác người, Lâm Lôi, tức thì bị xưng là ân tư đặc học viện hai đại tuyệt thế thiên tài một trong. Loại nhân vật này lại hạ thấp thân phận tới làm đe dọa loại sự tình này. Ngày đó đêm khuya, phân lai Đông Thành Hương Tạ đại đạo chỗ sâu, Bích Thủy Thiên Đường, lầu 3. Lâm Lôi mấy người ngay tại độc lập phòng bên trong. Phân lai thành đêm, rất là huyên náo, mà Bích Thủy Thiên Đường, đêm càng là đạt tới trong một ngày phồn hoa nhất. Huyên náo đỉnh đầu, các nữ nhân nũng nịu cười nhạo âm thanh không ngừng. Các nam nhân hào sảng tiếng cười cũng liền một mạch vang lên. Phòng bên trong bốn huynh đệ đang uống rượu tán gẫu, bên cạnh còn có bốn tên thanh tú nữ hài bồi tiếp. Lão nhị, lão tam, ta cùng lão tứ trước hết đi ngủ. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Ra Lỗ ôm một tên màu xanh lá tóc dài nữ hài, miệng đầy mùi rượu nói. Tốt, Ra Lỗ lão đại, ngươi đừng nói là, được không? Lâm Lôi đánh gãy Ra Lỗ nói. Gia Lỗ cùng Lôi Nặc hai người nhìn nhau, dùng một loại khinh bỉ con mắt nhìn Lâm Lôi, kiều trị hai người một chút. Lập tức Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người một người ôm một tên mỹ nữ rời đi độc lập phòng. Từ lúc hai năm trước, Lâm Lôi bọn hắn liền thường xuyên tới đây. Đồng dạng Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người đi khoái hoạt, Lâm Lôi, Lôi Nặc nhiều nhất uống chút rượu cùng nữ hài tâm sự. Lâm Lôi thiếu gia, chúng ta quen biết hai năm, thế nhưng là ngươi lại chấm ngoặc kép. Ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh tóc lục nữ hài có chút bất mãn nói. Lâm Lôi không khỏi rất là đau đầu, ngải lạp, nếu như ngươi mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi, đến lúc đó cũng sẽ không thiếu ngươi một khối đồng tệ. Lâm Lôi chỉ có thể băng lãnh nói ra. Như thế lệnh tên này gọi ngải lạp nữ hài không còn dám nhiều lời. Đi vào Bích Thủy Thiên Đường, lại uống rượu, cái này thật là hiếm thấy sự tình. Một đạo lưu quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra, biến thành Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nở nụ cười nhìn xem Lâm Lôi, trêu tức nói ra, u, Lâm Lôi, nữ nhân đặt ở trước mặt ngươi, ngươi còn này tấm thối dạng. Ai, đáng tiếc ta đường đường thánh vực ma đạo sư, bây giờ chỉ là linh hồn hình thức tồn tại, muốn đụng chút nữ nhân đều không thể. Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn dạng này. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nhướng mày, bất mãn đối Đức Lâm Kha Ốc Đặc truyền âm nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc bĩu môi một cái, ngươi là không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Chờ hưởng qua, đoán chừng sẽ là mặt khác một bộ dáng. Lâm Lôi quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không tiếp tục để ý Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái này sắc lão đầu. Ngoài cửa sổ khí lạnh quét ở trên mặt, cũng lệnh Lâm Lôi tâm định hạ xuống. Ma thú sơn mạch, bên trong dãy núi ma thú rốt cuộc là tình hình gì đâu? Còn có một hai cái tuần lễ Lâm Lôi liền muốn xuất phát. Tại ân tư đặc học viện bên trong, Lâm Lôi nghe rất nhiều liên quan tới ma thú sơn mạch truyền thuyết. Tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc miệng bên trong cũng đã được nghe nói rất nhiều. Thế nhưng là, Lâm Lôi cho tới bây giờ không có đi qua. Tất cả liên quan tới ma thú sơn mạch tình cảnh, Lâm Lôi cũng chỉ có thể chính mình tưởng tượng mà thôi. Một tuần lễ sau, chuẩn bị xuất phát. Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bầu trời đêm vô tận, trong lòng làm quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.